khán giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn công việc tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 7 Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Thưa quý vị, trước khi mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 7, Nam Anh xin tóm lược câu chuyện như sau. Ông hội đồng nghiệp và ông Cai Tổng Bình là hai người bạn thân, nên hai ông, người có con trai, người có con gái, hứa với nhau làm xui gia. Trong lúc lúa có mùa, hai ông đến vay tiền của ông Hiệu, Trương Hà để mua đất và mua ruộng. Ngặt nổi vài năm sau, bị mất mùa, nên hai ông đều không trả nổi tiền lời lẫn tiền vốn cho ông Huyện Trương Hà. Ông Huyện Trương Hà đang làm thủ tục để đưa hai ông ra tòa. Trương Hoàng Kiết là con ông Huyện Trương Hà, khi gặp con của ông hội đồng là cô Xuân Hương, phải lòng nên thưa với cha mẹ cưới cho mình. Cô Xuân Hương vì muốn cứu cả hai nhà, nên cô vui lòng hy sinh tình duyên của mình để làm vợ của Trương Hoàng Kiết. Sau đám cưới, hai vợ chồng lên Sài Gòn lập nghiệp. Hoàng Kiết quen thói ăn chơi nên thường giao du với người cùng chơi và dắt cô Xuân Hương vô nhà xét là chỗ bày ra để người có tiền đến đó ăn chơi. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 7 sau đây. Hoàng Kiết đi theo anh em vô nhà xét, mới lần đầu mà đánh bại ăn được 800 đồng. Chàng về khoe với vợ, rồi đêm sau dắt vợ vô qua chơi cho biết. Vì trong nhà xét, đàn bà vô chơi không thiếu gì. Cô Xuân Hương vô thấy cách chơi bời có người trong một tiếng đồng hồ mà ăn thu đến 2 muôn bạc, thì cô lo sợ cho chồng. Nên chừng về, cô to nhỏ khuyên chồng chẳng nên lăn la mấy chỗ ấy nữa. Hoàng Kiết cười mà nói rằng. Em đừng có lo, qua không dại hơn họ đâu. Vậy chứ hôm nay em không thấy hay sao? Qua thua thì thua 5-70, còn bữa nào anh thì 700-800. Qua chơi nghề lắm, em đừng có sợ mà. Hoàng Kiết cứ đi nhà xét dạ, cá ngựa hoài. Cô Xuân Hương can gián không được, cô bèn than thở với chị chồng. Bữa sau, Trương Thị Lan mời vợ chồng Hoàng Kiết lại nhà ăn cơm tối. Trước mặt chồng là Triệu Như Hổ, cô mới khuyên lơn em chẳng nên tập thói đổ bát và xin em, nếu muốn ở Sài Gòn thì phải kiếm công ăn việc làm. Hoàng Kiết suy nghĩ rồi nói rằng. Chỉ để rồi coi mà, tôi được tính là một việc thiệt kim thời mà đại lợi, tôi tính chưa xong nên chưa nói cho chị hay. Em tính làm gì đó? Để rồi chị sẽ biết. Việc gì kín lắm hay sao mà em giấu dữ vậy? Không phải kín, nhưng vì việc chưa thành nên tôi không có muốn nói trước lành. Trương Thị Lan

xong phải chịu ý chồng. Bởi vậy, Hoàng Kiết muốn làm sao cô cũng làm theo, muốn đi đâu thì cô cũng đi theo, làm việc không vui mà cô cũng vui, đi chỗ đang buồn mà cô lại không buồn. Nhà hàng dọn xong, đặt hiệu là Hoàng Cao Tiên Cảnh và định ngày khai trương. Thiệp gửi mời hết thảy các bậc thân hào tai mắt ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, các nhật báo đều có bài khen ngợi nhà hàng mới, lại có đăng hình phòng nhảy đầm, có mấy chỗ u nhà trong quê duyên. Hoàng Kiết bổn thân đến mời vợ chồng Đốc Tơ Triệu Như Hổ dự lễ khai trương, chừng đó mới nói rõ chuyện của mình tính làm. Như Hổ cười mà hỏi rằng, làm ăn chẳng thiếu gì nghề, buôn bán chẳng thiếu gì cách, em bày làm việc kỳ cục vậy? Sao mà kỳ, em bày quyến rũ thiên hạ anh chơi, làm như vậy tổn đức quá. Trời ơi, tôi làm người phàm, chứ phải tôi là thầy tu hay sao đó mà lo đạo đức. Anh nói kỳ, chứ không phải tôi làm kỳ đâu. Đời này thiên hạ ai ai cũng đều lo thủ lợi, thấy mình coi việc nào có lợi nhiều thì mình làm, chứ giữ đạo đức rồi lấy gì làm mà ăn. Anh nói đạo đức, sao anh làm thầy thuốc cái gì, cái nghề phải lo cứu thiên hạ cho khỏi chết. Mà người ta đau, người ta rước anh coi mạch cho thuốc, rồi anh lại lấy tiền người ta. Làm thầy thuốc qua trị bệnh cho người ta, thì qua phải đòi tiền công thế sao? Nếu anh đòi tiền công thì anh cũng tổn đức vậy. Tôi lập nhà hàng đây, tôi tính kỹ lắm. Tôi lên Sài Gòn ở mấy tháng này, tuy là nói ở chơi, xong tôi dụng tâm khảo cứu nhân tình thế cuộc, chứ phải tôi chơi vô ích đâu. Tôi thấy rõ, thiên hạ ai ai cũng than khẩn bách, mà họ ham chơi hơn hồi kinh tế thạch dược nữa. Quẩn bách sao mà mỗi Chúa Nhật kéo nhau đi vô trường đua ngựa rần rần. Số tiền đánh cá mỗi lần trên 50.000 đồng bạc. Quẩn bách mà sao quần áo lòe loẹt đi nghỉu nghỉnh cùng đường, xe hơi chảy dập dèo. Ngồi nhà hàng chật đất, muốn làm ăn cho có lợi, mình phải nhắm thế thừa cơ. Lúc này ở Sài Gòn thiên hạ tương đua nhau chơi bời tài phá. Tôi chịu theo ý muốn của thiên hạ, tôi lập chỗ cho họ đến chơi. Chơi cho ngoả nguê, chơi cho mê mẩn, đắng tôi dễ lột da họ. Tôi làm như vậy đó, anh tưởng tôi dại hay sao? Thứ em làm đã coi không được, mà lời em nói nghe còn ác hơn nữa. Cái gì mà ác? Đời này thằng khôn lật lưng thằng dại, lẽ tự nhiên như vậy có ác gì đâu. Mình là con nhà tử tế, bề nào cũng đứng vào hàng thượng lưu. Em chẳng nên nói những cái câu như vậy. Anh khéo dè dặt thì thôi. Tôi làm mà tôi nói ngay ra đó thì tôi thật tình lắm. Có nhiều câu họ không nói mà họ làm mới khốn nạn chứ. Mà tôi nói, tôi lập chơi đặng tôi lột da họ là lột da mấy chú ham chơi. Còn ai không ưa chơi thì thôi. Tôi không có ép uổng ai. Em làm quảng cáo lung qua đó. Em kêu gửi thiên hạ làm như vậy còn hơn là ép nữa. Ủa? Công việc làm anh phải vậy chứ sao? Tôi đốt đèn cho thiện sáng, bướm bướm mới đáp lại. Con nào dạy tôi biết đâu. Hòa sợ em cháy cánh trước chứ. Như Hổ nói câu đó mà cười nhất. Hoàng Kiết cũng cười xòa rồi từ mà về. Căn dặn anh chị làm sao bữa khai trương Hoàng Cao Tiên Cảnh thì cũng phải đi đặng dắt Xuân Hương đi với. Đến đêm khai trương, Hoàng Kiết phải vô trước trong nhà hàng, đặng hiệp với Cao Kiên mà lo tiếp khách. Dân theo lời chồng dạy, Xuân Hương trang điểm theo kim thời, uống mái tóc, thoa son môi, rồi ngồi xe hơi lại rước vợ chồng Như Hổ đi một lượt. Tới nhà hàng thì thấy xe hơi đậu chặt đường, dòm vô quê viên thì đèn khí đốt sáng trưng. Nam thanh nữ tú, kẻ đứng dưới bóng cây, người ngồi giữa bàn rượu, kẻ qua lại náo nức. Trong nhà hàng thì kiến vật hực hở, tiếng nhạc phù trầm, Cuộc khiêu vũ đã khởi rồi, trai với gái bắt cặp ôm nhau nhảy múa. Thổi nay, Xuân Hương chưa từng xem khiêu vũ lần nào, bởi vậy cô thấy thì cô lấy làm thẹn thùng, trong lòng không an, mắt không muốn ngó. Có một cô dung nhan tuấn tú, cặp mắt như sao, tóc hớp bom bê, mặc y phục theo đầm, được khách bời khiêu vũ thường hơn hết, mà mỗi lần cô nhảy rồi thì ai nấy đều vỗ tay khen. Triệu Như Hổ có ở Paris nên ông thạo nghề khiêu vũ, ông chỉ cô đó mà nói với vợ rằng: "Cô đó, cô Giang ở Sài Gòn này á, cổ nhảy đầm hay dễ nhất á, nên mỗi lần á cổ nhảy á thì được người ta khen đó." Thị Lan với Xuân Hương lắc đầu ngó nhau mà cười, không hiểu hay là tại chỗ nào. Cách một hồi nghe tiếng kêu vang: "Ông chủ nhà hàng đâu? Ông hãy ra nhảy với cô Giang mới xứng." Hoàng Kiết mặc bộ đồ nỉ đen, bâu cứng thắt nơ đen, mang giày đen, dơ lụa trắng, tay mang găng trắng, thủng thẳng bước ra, nghiêng đầu chào khách rất hữu duyên, rồi đứng lại trước mặt cô Giang, cúi đầu thi lễ. Cô Giang mỉm cười rất trữ tình, đứng dậy, bắt tay Hoàng Kiết, nhạc trỗi lên giọng phù trầm. Hai người cặp nhau mà nhảy, các nam nữ trên 100 người hết thảy đều lặng thinh, trong mắt mặt mó. Hai người nhảy trên 10 phút đồng hồ, nhảy trúng điệu, gắn nhịp, bởi vậy chừng nghỉ thì khách đều vỗ tay lốt bốt. Như Hổ nói với Xuân Hương rằng: "Cậu ba nói nhảy hay thiệt à, nhảy với cô Giang tướng quá, em chi bên Tây họ phát bằng cấp cho cậu thì phải lắm à." Nhảy đầm một hồi mệt thì giãn ra, cặp đi uống rượu ăn bánh, cặp dắt nhau ra quê viên hứng mát, nghỉ một hồi rồi áp lại nhảy nữa, làm hoài như vậy không nghe ai tính đến giờ nào mới thôi. Tới 11 giờ, Trương Thị Lan nói buồn ngủ, nên Triệu Như Hổ dắt vợ và cô Xuân Hương về. Bữa sau, Hoàng Kiết khi sắc hân hoan nói với chợ rằng: "Lễ khai trương qua tổ chức lật đật một chút và được công chúng hoan nghênh quá. Em thấy mối lợi của quay chưa?" "Lợi hại thì chưa biết, mà tối nay tôi chưa coi nhảy đầm lần nào nên tôi thấy tôi mắc cỡ quá." "Mắc cỡ cái gì? Nhà quê chơi theo danh minh mà lại mắc cỡ chứ. Hồi hôm á, em thấy Hoa nhảy hay không? Hoa nhảy ghê lắm đó, nên tụi nó vỗ tay dữ. Đời này á, muốn cho người phục á, mình phải biết nhảy tầm cho giỏi mới được. Để rồi á, Hoa dạy cho em nhảy. Hoa dạy em chừng 15 bữa thì em thành nghề." "Tôi không học thứ đó đâu." "Sao vậy?" "Ra trước mắt thiên hạ mà đeo với nhau cô kỳ quá." "Vậy cho người ta đó ta." "Họ làm sao họ làm, tôi làm không có được. Lại tôi con ngén rồi, tôi nhảy nhót không có nên." "Ui, em có ngén thật hay sao?" Xuân Hương không trả lời. Hoàng Kiết ngó vợ mà trong trí lo ra. Từ ấy về sau, Xuân Hương lấy cớ có thai nghén, nên không bước chân tới Hoàng Cao Tiên Cảnh nữa. Hoàng Kiết với Cao Kiến muốn quyến khách đến nhà hàng cho đông, nên trả tiền tháng cho cô Giang, đặng mỗi đêm có đến nhảy đầm mà chiêu khách. Hoàng Kiết với cô Giang gần nhau trong ít bữa, thì hai người tâm đầu ý hiệp, hẹn biển thề non. Rồi chàng mướn một cái nhà nhỏ ở đường Thuận Kiều cho cô ở. Chàng lấy cớ lo lắng cai quản nhà hàng mà đeo đuổi theo cô Giang. Có khi 5-3 bữa chàng mới về thăm vợ một bữa. Cô Xuân Hương, hai chồng có ngoại tình hay không thì không hiểu, mà cô không nói chi hết. Cô thủ phận an mạng, chồng đi thì cô sẵn bẩn trong nhà mà đọc sách. Chồng về thì cô vui vẻ như thường.